phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, bị theo dõi, ở đây đệ tử còn chưa theo khiếp sợ chung phản ứng đi lại liền bị yêu cầu lập tức phát tâm thề. Chúng đệ tử có thể đoạt được lĩnh ngộ tháp danh ngạch tự nhiên đều là người thông minh. Như vậy yêu cầu cũng không quá phận, dù sao nếu như bị cái khác đứng đầu thế lực đã biết chuyện này. Kia còn không ầm ĩ lật trời, chúng vị đệ tử phát hoàn tâm thệ sau. Bạch y lão giả cầm phất trần quét tảo, nhất cổ lực lượng vô hình buông xuống ở mỗi một nhân thân thượng. Lâu Mộ Yên vẫn chưa động tác. Đây là phong tỏa tâm thệ một loại lực lượng, cũng là một loại bảo đảm bí mật thủ đoạn, tỉ như các nàng bên trong ai sau khi ra ngoài như là có người muốn dùng siêu hồn chờ phương pháp. Được đến lĩnh ngộ tháp bí mật đều là không có khả năng. Bởi vì này đoạn trí nhớ đã bị tâm thệ lực lượng phong tỏa. Cho dù là dung hợp thiên nhân cảnh cường giả đều không thể xem xét. Khó trách ở tiến vào lĩnh ngộ tháp phía trước. Các đệ tử trên người mang theo cùng loại trí nhớ thủy tinh cầu gì đó đều phải tạm thời nộp lên. Linh sủng cũng phải lưu ở bên ngoài. Tốt lắm, lĩnh ngộ tháp tổng cộng có ngũ tòa. Đan tháp, luyện khí tháp, trận pháp tháp, phù triện tháp, ngự thú tháp. Các người có thể tự do lựa chọn lĩnh ngộ tháp trình tự, bất quá lão phu đề nghị nếu là chỉ nắm. Giữ một hai loại thuật pháp nhân tốt nhất đừng nữa tiến vào cái khác lĩnh ngộ tháp ý đồ học tập cái. Khác thuật pháp, dù sao nhân tinh lực hữu hạn, trừ bỏ thiên phú phi thường tuyệt nhiên nghịch thiên cá biệt nhân. Đồng thời học tập mấy môn thuật pháp tác hội phân tán tinh lực. Ngược lại nhân tiểu thất đại, làm cho cuối cùng bản thân am hiểu nhất một môn thuật pháp vô pháp dốc lòng được đến bay vọt tăng. Lên, mỗi một tòa lĩnh ngộ tháp tầng thứ nhất kỳ thực cũng là mở ra thuật pháp một tầng. Chỉ cần có đối ứng nguyên lực thuộc tính có thể nhập môn. Có thể tưởng tượng muốn học tinh liền khó khăn, ngũ thế lực lớn kỳ thực đều không đề xướng các đệ tử nắm giữ hai môn đã ngoài thuật pháp. Đương nhiên, như là Lâu Mộ Yên như vậy ngoại trừ, dù sao của nàng thuật pháp trung trừ bỏ luyện khí không có đạt tới bát phẩm ngoài. Khác đều bát phẩm, đây là rất nhiều ngũ thế lực lớn trung tâm đệ tử cho dù là tiến vào lĩnh ngộ tháp lĩnh ngộ xuất ra. Sau dốc lòng đều không thể làm được, là, đệ tử ghi nhớ các ngươi tiến vào vô luận gì một tòa lĩnh ngộ tháp đem tâm điều chỉnh đến không. Linh trạng thái tốt nhất, hoàn thành một tầng lĩnh ngộ sau, tháp linh hội tự phát đem bọn ngươi truyền vào tiếp theo tầng. Nếu là vô pháp lại càng tiến thêm một bước. Đạt đến cực hạn đem bị tháp linh truyền tống xuất ra, nếu là bị truyền tống xuất ra. Nếu không ở tiến vào cái khác lĩnh ngộ tháp lĩnh ngộ liền trực tiếp đi ra bình chướng. Chúng ta hội ở bên ngoài thủ hộ, các ngươi không cần ý đồ tiến vào đồng nhất cái lĩnh ngộ tháp. Lần thứ hai, kia tuyệt đối là vào không được, cho nên hết thảy tạo hóa đều tùy duyên. Không được cưỡng cầu, bạch y lão giả đem nên nhắc nhở cùng chú ý địa phương đều nói một lần. Tốt lắm, hiện tại các ngươi đều tự tuyển một tòa lĩnh ngộ tháp vào đi thôi, là. Lâu Mộ Yên lựa chọn thứ nhất tòa lĩnh ngộ tháp không là luyện đan, mà là trận pháp tháp. Nàng mạnh nhất thuật pháp chính là trận pháp, đến cái khởi đầu tốt đẹp tương đối hảo. Chờ ở chàng các đệ tử đều tiến vào lĩnh ngộ tháp sau. Vài vị cao tầng cũng ảo ảo rời khỏi chỗ này không gian đến bình chướng ngoại chờ. Mà Trung Châu một chỗ non xanh nước biếc linh khí đầy đủ trên đỉnh núi kiến một tòa nhà đá. Trong thạch phòng lúc này ngồi ngũ thế lực lớn cao tầng. Ở đây chẳng những có đan tháp tháp chủ, luyện khí các chủ, trận pháp minh minh chủ, ngự thú sư công hội hội trưởng cùng lính đánh thuê công hội hội trưởng. Còn có 5 tên hơi thở nội liễm như là phàm nhân thông thường lão giả. Mà ngũ thế lực lớn cao tầng đối này 5 người đều cung kính vô cùng. Làm trên thảo nguyên nhất chúng đệ tử tiến vào lĩnh ngộ tháp sau. Một gã trên người hơi thở như có như không lão giả tùy ý phất phất tay. Bọn họ đối diện tinh trên tường đá liền hiển lộ ra lĩnh ngộ tháp cấm địa nội tình hình. Lão võ, Lâu Mộ Yên bị các ngươi đào đi. ngươi có phải không phải hẳn là cống hiến mấy bình linh rượu xuất ra uống uống? Luyện khí các chủ tựa tiếu phi tiếu xem lính đánh thuê công hội hội trưởng. Một bên đi chơi, ta bản thân đều còn chưa đủ uống, võ hội trưởng liếc trắng mắt. Võ hội trưởng quả thật theo Lâu Mộ Yên nơi đó dùng linh thạch cùng linh thảo thay đổi hơn 10 bình. Bát phẩm linh rượu, chính hắn đều luyến tiếc uống. Không nghĩ tới vừa tới sẽ bị xảo trá. Cái gì Lâu Mộ Yên? Cái gì linh rượu? Kia năm tên lão giả bên trong một gã đạm cười hỏi. Lão tổ là như vậy, luyện khí các chủ lập tức đem Lâu Mộ Yên ở luyện đan đại tái thượng biểu. Hiện cập bát phẩm linh rượu sư, cũng bị lính đánh thuê công hội hội trưởng lấy đi sự tình nhất nhất nói ra. Tên kia lão giả ánh mắt lộ ra vài phần hưng trí. Xem võ hội trưởng nói, cái gì bát phẩm linh rượu các ngươi một cái hai đều khen không dứt miệng. Lấy ra chúng ta nếm thử, khác bốn gã lão giả tuy rằng không nói gì. Nhưng là thần sắc cũng cho thấy bọn họ muốn nếm thử. Võ hội trưởng trên mặt mang cười, trong lòng lại hận không thể hành hung một chút luyện khí các chủ. Bách cho bất đắc dĩ mỗi một loại linh rượu cầm một bình xuất ra. Tổng cộng có ngũ bình, vài vị lão tổ thỉnh, hắn hạ mình hu đắt tiền vì năm vị lão tổ đều ngã một ly linh rượu. Mặc dù ở tòa mọi người là dung hợp thiên nhân cảnh cường giả, nhưng cũng là có khác nhau. Này năm vị là ngũ thế lực lớn lão tổ, mỗi một cá nhân đều sống vạn năm đã ngoài, tu vi đã đạt tới dung hợp thiên nhân cảnh hậu kỳ thậm chí cao nhất. Thực lực sâu không lường được, phải biết rằng đến bọn họ này trình tự, chẳng sợ chính là kém một cái cùng bậc thực lực chênh lệch cũng là phi thường đại. Năm người toàn hoàn có thể làm đến hơi thở nội liễm. Nếu là hành tẩu ở nhân gian tuyệt đối không có nhân hội nhận ra bọn họ là kiếm sư. Đây là dung hợp thiên nhân cảnh một loại cảnh giới. Thiên nhân hợp nhất, là mỗi một cái kiếm sư cường giả nhóm vĩnh sinh theo đuổi. Lính đánh thuê công hội lão tổ dẫn đầu bưng chén rượu lên uống một ngụm. Lập tức bên môi lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Không sai, nghe được lời nói của hắn khác bốn gã lão tổ cũng ào ào bưng chén rượu lên nhấp một. Ngụm, không hẹn mà cùng cười nói. Quả thật không sai, đến bọn họ này trình tự. Bình thường uống cơ bản đều là cửu phẩm linh rượu. Bát phẩm linh rượu trên cơ bản rất ít có thể vào khẩu. Mà Lâu Mộ Yên ủ linh rượu mùi thơm ngào ngạt cam thuần. Hương tửu bốn phía, vị làm cho bọn họ đều thích. Lĩnh ngộ tháp trung ai là Lâu Mộ Yên? Lính đánh thuê công hội lão tổ chậm rãi mở miệng hỏi. Võ hội trưởng lập tức chỉ vào trận pháp trong tháp một gã tử y tuyệt sắc nữ tử nói. Thì phải là Lâu Mộ Yên, lính đánh thuê công hội lão tổ nhàn nhạt tiếp tục hỏi. Không phải nói nàng là một gã bát phẩm luyện đan sư cùng linh rượu sư sao? Thế nào chạy tới trận pháp tháp? Luyện đan sư cùng linh rượu sư có cùng nguồn gốc, cùng nhau tu luyện thật bình thường, nhưng trận pháp lại kém 1.8 vạn dặm đi. Lão tổ, Lâu Nha đầu tinh thông ngũ hạng thuật pháp, ta nghe nói trong đó nàng sở trường nhất kỳ thực là trận pháp. Trước mắt đã có thể bố trí ra bát phẩm tụ linh trận, võ hội trưởng cười trả lời. Ngôn ngữ gian mang theo vài phần lên mặt, khác vài tên lão giả đều hơi kinh ngạc. Võ hội trưởng tự nhiên không có khả năng nói dối. Kia đã nói lên Lâu Mộ Yên quả thật là ngũ hạng dốc lòng. Nhưng là một cái thú vị tiểu gia hỏa, lính đánh thuê công hội lão tổ bán híp mắt cười cười. Xem nàng ở lĩnh ngộ tháp bên trong biểu hiện đi, trận pháp minh lão tổ nhiều có hưng chí cười. Nói, này tuổi trở thành bát phẩm trận pháp sư. Hơn nữa có thể bố trí ra khó khăn rất lớn tụ linh trận. Hắn đổ là có chút chờ mong này tiểu gia hỏa ở trận pháp tháp bên trong biểu hiện. Người khác cũng ôm đồng dạng ý tưởng, đang ở trận pháp tháp trung lĩnh ngộ Lâu Mộ Yên còn không biết nàng lúc này đang bị rất nhiều cường giả theo dõi. Hết chương.